Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 165, chương 165 võ đấu. Song càng, huyết mạch nguyên trận, nó hiệu dụng bổn ở tăng phúc huyết mạch uy năng, liền không phải có thể lấy tới cứu người bác. A Điêu cũng không thể khai quải, nhưng nàng người này xưa nay đi một bước xem 10 bước. Nhưng tiền đề là ngươi muốn trước có đi này một bước năng lực. Khúc Giang Nam hiến tế sau huyết nhục, thân thể tản ra, linh hồn sắp phách tán. Bản chất A Điêu cũng không phải y sư loại thiên phú trọng điểm, cho nên nàng hiện tại không có khả năng có năng lực cứu sống nàng, nhưng nàng quá bình tĩnh. Ở lúc ấy từ nơi xa nhìn đến Khúc Giang Nam hiến tế, đến rơi xuống hạ sau vớt đến huyết nhục mạt, nàng dao động cảm xúc thực mau liền bình tĩnh, nhanh chóng làm phán đoán. 1. Hiến tế đã thành, lại vô quay đầu lại. 2. Khúc Giang Nam tỷ tỷ Khúc Hà Nhĩ sắp sống lại. 3. Có thể hay không cứu không biết, nhưng muốn cứu liền khẳng định đến bảo tồn huyết nhục cốt. Bởi vì trọng tố thân thể rất khó rất khó. Tưởng sau đó làm Giang Chu đám người nghĩ biện pháp chiêu hồn cũng chưa khả năng, cho nên A Điêu trước tiên triệu ra huyết mạch nguyên trận. Này ngoạn ý là nhằm vào huyết mạch. Khúc Giang Nam đem chính mình một đoạn huyết mạch cho nàng. Thân thể còn lại huyết mạch cùng huyết nhục cốt cùng nhau dập nát, A Điêu hiện tại đem chúng nó thu thập cùng nhau. Một bên ánh mắt đảo qua ba cái đại trận, đương nhìn đến cái kia phần mộ huyết hồng trận pháp thời điểm, sửng sốt, nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Thảo, ta này lão sư quả nhiên có điểm đồ vật a, thì ra là thế. A Điêu trực tiếp minh bạch Khúc Giang Nam ý đồ, nàng không phải đơn thuần hiến tế làm Khúc Hà Nhĩ sống lại, mà là một loại khác hình thức sống lại. Bồn cầu này trận pháp hình như là A Điêu thi linh vương trận. Bồn cầu ngoặc kép chấm than, như vậy tàn nhẫn, này Khúc Giang Nam quá độc ác đi. Này nơi nào là đơn thuần sống lại, đây là trực tiếp làm một cái khủng bố vương tạc. Khó trách nàng tuyển ngọn núi này, hiện tại liền tính bồn cầu cũng hiểu được, năm đó Khúc Hà Nhĩ khẳng định không phải giống nhau bình thường tử vong, gặp quá thực đáng sợ tàn ngược, phỏng chừng oán niệm thực trọng. Khúc Giang Nam biết giống nhau sống lại thủ đoạn căn bản không được, cho nên Khúc Giang Nam liền chọn tàn nhẫn nhất phương thức, lấy oán mà sinh oán. Đơn giản cho chính mình lão tỷ mân mê như vậy cái căn cơ, mà tiền cái này sơn thể cùng với dẫn khúc ra như vậy nhiều người tới cũng là có mục đích. Nàng yêu cầu vô cùng oán niệm cùng Khúc gia người huyết mạch cùng với năng lượng, này sơn thể khả năng cùng các nàng hai tỷ muội cũng có chút sâu xa. Nhiều như vậy hài cốt cùng oan hồn, số lấy ngàn kế đi. Phía dưới rất nhiều sự cố niên đại xa xăm, mặt trên nhiều là này 20-30 năm sự, này đó cũng không quan trọng. Quan trọng là A Điêu lấy Khúc Giang Nam cái này hành vi phản đẩy, liền tính tưởng sống lại Khúc Hà Nhĩ, cũng không cần thiết hiến tế chính mình. Nàng không phải một cái lý tưởng chủ nghĩa người, mà lấy cái này thi linh vương trận hiến tế quy mô. Nhiều như vậy oán khí hài cốt, ba cái tinh thần thêm 12 cái vi quang đỉnh. Hơn nữa nàng chính mình đột phá cực hạn tinh thần lực lượng, còn có nàng riêng đưa tới kiếp lôi, cũng là tiếp thiên địa lực lượng vì Khúc Hà Nhĩ tạo căn cơ. Chỉ sợ Khúc Hà Nhĩ sống lại sau đều có tiểu linh vương cấp thực lực, sở đồ tất có sở cần. Khúc gia sẽ không có 300 năm trước lão tổ tông mẹ nó sống lại đi. Hơn nữa rất có thể cũng là tiểu linh vương cấp bậc. Ngọa táo, nếu Khúc Giang Nam có thể dự phán đến Khúc gia người thủ đoạn, cũng có đột phá cực hạn tinh thần tư chất, nàng hoàn toàn có thể nắm tiến Lộc Sơn viện. Hơn nữa A Điêu cũng vững vàng quật khởi nhập Lộc Sơn, hai thầy trò ngủ đông mấy năm, gì đều cái gì cần có đều có. Về sau sợ hãi Khúc gia, nhưng nàng đột nhiên liền làm như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn hẳn là khoảng thời gian trước liền bắt đầu chuẩn bị, thuyết minh nàng phía trước liền ý thức được Khúc gia đòn sát thủ tiểu linh vương cấp bậc. Đó là cái gì khái niệm? Lộc Sơn khẳng định có thể bảo vệ bọn họ, nhưng đại giới chính là hai người tuyệt đối không thể rời đi Lộc Sơn đại bản doanh. Bồn cầu, nàng khẳng định không quan hệ, nhưng ngươi không được. Lộc Sơn liền tính coi trọng tư chất của ngươi, Nếu ngươi vẫn luôn vây ở Lộc Sơn vô pháp ra ngoài rèn luyện, động một chút phải bị một cái tiểu linh vương ám sát. Lộc Sơn cũng không có khả năng hộ ngươi vạn toàn. Huống chi ngươi liền tính an toàn. Tạ Kính Dư đâu? Giang Chu đâu? Này hai người hiển nhiên sẽ bị nàng liên lụy. Cực dễ dàng bị Khúc Gia lão quái vật lộng chết hoặc là bắt uy hiếp nàng. Tên thật Thiên Phương. Chú định nàng đạo đức cảm xa cao hơn A Điêu cùng những người khác. Cân nhắc lợi hại. Khúc Giang Nam lựa chọn hiến tế chính mình sáng tạo một cái đủ để chế hành thậm chí trả thù Khúc Gia cùng kia lão quái vật tồn tại, Khúc Hà Nhĩ. Tẩu Thi Linh Vương nói, con đường này không dễ đi. Nhưng tổng so chết thảm mà không được giải thoát hảo, đến nỗi nàng chính mình hy sinh. Nào có làm đại sự mà không trả giá đại giới. Khả năng ở nàng xem ra, chỉ cần cuối cùng mục đích đạt thành, bóp chặt Khúc Gia uy hiếp, bảo A Điêu ba người bình an. Mặt khác đều không quan trọng, bao gồm nàng chính mình, đương nhiên. Nàng có lẽ cũng sẽ do dự. Nàng khẳng định biết Khúc Hà Nhĩ một khi sống lại thả khôi phục thần trí. Nhất định cũng sẽ vì nàng chết thống khổ, nhưng chết một cái. Sống bốn cái, nói đến cùng vẫn là kiếm, cho nên từ nàng cổ vũ A Điêu khảo Lộc Sơn. Lại mặt ngoài đáp ứng Tạ Kính Dư nhập Lộc Sơn. Kỳ thật cũng đã làm tốt kế hoạch, nếu có hoạn lộ thanh thang. Ai nguyện ý đi lầy lội đường mòn, cường đại thông minh như Khúc Giang Nam. Tư chất siêu tuyệt, trưởng bùa chú trận pháp dễ như trở bàn tay. Nhưng kỳ thật đã mất con đường thứ hai có thể đi, hiện tại cái này lựa chọn là nàng làm tối ưu tuyển. Chỉ là không nghĩ tới A Điêu chạy đến, có lẽ trước khi chết. Nàng duy nhất ý niệm chính là, A, ta này tiện nghi đồ nhi giống như so với ta tưởng tượng còn phải cường đại đâu. Cũng thật sự như nàng dây quỳ lại sư nhận lời như vậy sẽ cho ta nhặt xác, nhưng hảo đáng tiếc, không thể tận mắt nhìn thấy ngươi đằng vân nhập cửu tiêu, bất quá không quan hệ. Vi sư đã thế ngươi áp xuống một khối chướng ngại vật trên đường. Nguyện ngươi thẳng thượng cửu trọng thiên, từ đây không hề như ta. Như tỷ của ta giống nhau. Sinh với vũng bùn, chìm với vực sâu, đồ nhi là cái có thể muộn thanh làm đại sự. Sư phó tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, A Điêu nghĩ thông suốt những việc này sau. Tưởng tượng đã có cái tiểu linh vương theo dõi nàng. Già đầu cũng tê dại. Cũng hoảng hốt minh bạch Khúc Giang Nam đối nàng hẳn là có hổ thẹn, ở nàng dạy ta bí pháp phía trước. Nàng khẳng định không biết kia lão quái vật sự, bằng không nàng sẽ không đem ta liên lụy tiến vào. Nhưng sau lại dậy, nàng cũng phát hiện Khúc Gia miêu nị, lại xem ta tinh thần thể tư chất không ngừng hiện ra. Nghiễm nhiên sẽ bị Khúc Gia hoài nghi, sau đó nàng liền đã chết. A Điêu hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhìn đến kia phần mộ thi khí mãnh thoán, khủng bố uy áp phóng thích mở ra, ngọa tào ngọa tào. Sở hữu tinh thần sợi tơ đều ở kêu gào nguy hiểm. Mà bồn cầu cũng hô to. Chạy mau. Thi vương mới vừa thức tỉnh là nhất thị huyết thời điểm. Nàng nhưng không nhận biết ngươi. Chạy mau A Trần Điêu Điêu. A Điêu một phen thu nguyên trận nhập thể. Lại xem kia hắc khí rào rạt rít gào mộ phần. Sợ tới mức run run. Xoay người dục chạy khi. Trong óc bỗng nhiên hiện lên một niệm. Việc này liền như vậy tính. Nàng nhưng không năng lực sống lại Khúc Giang Nam, cũng gánh vác không dậy nổi lớn như vậy nhân quả. Dù sao Khúc Giang Nam cũng không làm nàng tiếp này đại ban, cho nên nàng hà tất đâu. Nhưng kia Khúc Hà Nhĩ đâu? Đại tỷ, người sống, người muội có thể biến đổi sốt cà chua. Hơn nữa lớn như vậy đại giới, chỉ phế đi mười mấy Khúc Gia người. Liền tính ngày sau dùng Khúc Hà Nhĩ chế hành kia cáo già, nhưng nàng Trần A Điêu vẫn là đến cẩn thận đi, nàng như thế nào chịu? Như thế nào cam tâm? Khúc Gia cũng xứng. A Điêu tâm tư du tẩu cực nhanh. Đột ngột liền có nào đó cùng loại quỷ kế giống nhau ý niệm, vì thế chợt thao tác mấy chục điều tinh. Thần sợi tơ lôi cuốn một đạo tin tức chui vào phần mộ. Sau đó A Điêu quyết đoán chảm rớt này đó tinh thần sợi tơ, xoay người thoán trời cao. Mãnh cắn nuốt một ít tinh thần tệ bổ sung năng lượng. Sau đó, ong, A Điêu truyền tống rời đi thời điểm. Sơn thể vô số oán khí chui vào phần mộ chung. Nùng liệt đến cơ hồ hóa dịch. chợt vừa thấy giống như hắc thủy nhập mộ phần, chỉ chốc lát. A Điêu vừa biến mất, ong. Mộ phần phóng xuất ra cao tới 10 trượng thi khí hướng Cửu Tiêu, giây lát. Phần mộ nứt ra rồi. Một con khô khốc vặn vẹo cụt tay dò xét ra tới. Năm căn mảnh khảnh cốt chỉ giống như sinh thời đều bị đánh gãy quá. Siêu siêu vẹo vẹo, nhưng giờ phút này, nó lại quỷ dị ca sát tiếng vang chung chữa trị, nam. Nam, không bao lâu, trận bàn trừ khử, sơn sụp, hết thảy đều biến thành phế tích. Mà thi khí, biến mất vô tung, Điền Nam động tĩnh quá lớn. Phía chính phủ bộ môn cùng khắp nơi đang ở thu thập tin tức. Mà này đó tin tức tới kinh đô yêu cầu thời gian nhất định, lúc này. 7 giờ 55 phân, kinh đô quan to hiển quý cùng khắp nơi quyền muốn nhân vật. Đến từ đường Tống các châu tỉnh đại lão cùng gia tộc quyền thế nhóm hiện tại đều không ở kinh đô. Bọn họ đều trước tiên ngồi phi thuyền hoặc là truyền tống trận. Tới rồi võ khảo địa điểm, Cảnh Châu Tiêu Tương. Đường Tống nổi danh túc sát nơi. Từng bị dự vì sơ đại đường Tống quốc chiến giả chết cảnh chi nhất bởi vì ở Kính Châu bùng nổ chiến. Dịch quá nhiều quá nhiều. Kỳ thật từ đạo nhân đám người tham gia hổ khâu chi chiến chính là ở Kính Châu. Mà cùng loại hổ khâu như vậy chiến dịch. Ở Kính Châu trong lịch sử không dưới 10 cái. Trong đó hơn phân nửa ở vào Tiêu Tương. Tiêu Tương này danh thập phần cổ điển yêu nhã. Kỳ thật lại dư thừa cực cường dũng mãnh lịch sử. Cho nên trước đây Tào gia người ở chùa đề cập Tiêu Tương nhã tập kỳ thật cũng là phụ thuộc này đoạn lịch sử. Vì một đám công tử các tiểu thư xa hoa lãng phí tụ hội lộng một cái rất có khí khái tên, mà ở Tiêu Tương, cũ kỹ chiến trường di lưu nơi rất nhiều, đã từng cũng trước mắt vết thương, sau lại linh khí biến mất. Tam quốc tuy còn có xấu xa tranh đấu, nhưng rốt cuộc khống chế lực sát thương, xã hội cũng tiệm ổn định xuống dưới. Sau lại Kính Châu phát triển kinh tế, rất nhiều địa phương chữa trị. Bất quá rốt cuộc đã chết rất nhiều người, ở Tiêu Tương. Chùa đạo quan là nhất thường thấy. Tuy không có 10 bước một kiến khoa chương trình độ, nhưng cũng đích xác phồn đa, nhưng nổi tiếng nhất chính là Vạn Ma La Sát Viện, cụ thể bộ dáng không ở. Này lắm lời, dù sao hiện tại đã tới rồi Vạn Ma La Sát Viện một ít người căn bản vô tâm quan khán quanh mình. Rốt cuộc đối với Giang Chu cùng Tạ Kính Dư bọn họ cái này trình tự cùng lịch duyệt người tới nói. Này đó địa phương sớm đã tới, hiện tại, Tạ Kính Dư bọn họ đều thấy được đã đến thí sinh, 3.000 người. Thật tới rồi 2.999 người, không nói bọn họ. Chính là không chút nào tương quan người xem cũng lưu ý tới rồi trước mắt mới thôi còn có một người. Không có tới, trên mạng về Trần A Điêu sắp thiếu khảo thiệp đều cái mấy ngàn vạn lâu, vốn dĩ Tạ Kính Dư cùng Tiêu Cẩn những người này cũng cảm thấy cổ quái. Bất quá Tiêu Cẩn rốt cuộc nhìn đến Triệu Nhật Thiên ở đây. Liền biết A Điêu không gì nguy hiểm. Đó chính là có việc chậm trễ. Đang ở tự hỏi sầu lo. Bỗng nhiên bọn họ từng người dưới trướng tình báo nhân viên đem Điền Nam bên kia động tĩnh truyền. Đạt lại đây, dù sao Tiêu Cẩn trước tiên liền ý thức được đã xảy ra chuyện. Nàng biết đến tình báo quá nhiều. Về khúc Giang Nam cũng điều tra quá rất nhiều lần. Đối quá khứ của nàng tự nhiên hiểu biết tương đối nhiều, cái kia tọa độ một toát ra tới nàng thần. Kinh liền thình thịch Tiêu Nga La xem nàng thay đổi sắc mặt liền hỏi, Tiêu Cẩn đem tình báo cho hắn. Xem, kia Sơn là khúc gia hai tỷ muội mẹ đẻ quê quán. Trước kia cũng là nổi danh thư hương đại tộc. Tổ tông là cấm kỵ sư. Có không ít sách cổ truyền thừa. Nhưng con nối dõi đơn bạc. Bổn gia chỉ có các nàng mẹ đẻ một người. Vốn tưởng rằng tìm được rồi phu quân, kết quả bị khúc gia ăn tuyệt hậu. Các nàng mẫu thân chết như thế nào không biết, nhưng từ khúc Giang Nam ẩn nhẫn tính cách tới xem, khẳng định không phải chuyện tốt. Hiện tại bên kia bỗng nhiên xảy ra chuyện, Tiêu Nga La biểu tình cũng thay đổi. Ta qua đi nhìn xem, hắn đang muốn đi, cực hạn tinh thần hiện tượng thiên văn liền xuất hiện. Rồi sau đó chính là ngã xuống hủy diệt hiện tượng thiên văn, Tạ Kính Dư cùng Giang Chu giờ phút này. Cũng được đến tin tức, mới vừa có điểm ngốc, liền thấy được hiện tượng thiên văn. Nhất thời đều tạc, bọn họ đối khúc Giang Nam nhưng không cần điều tra. vừa thấy địa điểm liền biết khẳng định là Khúc gia động thủ, Tạ Kính Dư cùng Giang Chu cọ một chút. Đứng lên, một già một trẻ sắc mặt đều tái nhợt thả thảm đạm. Xem xong hiện tượng thiên văn sau, bọn họ đều nhìn về phía Khúc gia bên kia, lúc này. Khúc gia gia chủ Khúc Trấn bình tĩnh đạm định, ngược lại chiều mấy người nâng chén ý bảo, là người. Khúc Giang Nam chính là hắn nữ nhi, xúc sinh, Tạ Kính Dư lúc ấy liền phải động thủ. Nhưng Giang Chu cùng Triệu Ý phản ứng nhanh nhẹn, kịp thời ngăn cản nàng. Khởi động truyền tống trận thời điểm còn cười một cái, ta cũng thật bội phục. Một đám bạch mù đỉnh cấp yêu hồ thiên phú công hồ ly tập thể thấu đầu người chịu chết. Chẳng sợ đem nhà của chúng ta Giang Nam cấp lộng chết. Nhưng cũng gà bay trứng vỡ. Rõ ràng không biết rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì. Còn cố ý trang đến như vậy cao hứng. Tưởng chọc giận chúng ta phạm sai lầm. Bất quá trước kia Giang Nam nói đúng. Trừ phi 300 năm trước cáo già xác chết vùng dậy. Nếu không dư lại này đó hồ ly. Kỳ thật đều là phế vật. Kỳ thật Khúc Giang Nam chưa nói quá loại này lời nói. Giang Chu cố ý. Bởi vì hắn phản ứng cũng mau. Nhận thấy được Khúc gia khẳng định có chút miêu nị ở. Bằng không ở bị tam hoàng tử nhằm vào sau còn dám như vậy tàn nhẫn động thủ, Khúc gia có át chủ bài. Nhưng mặt khác bốn công phủ chưa chắc biết, Giang Chu là nắm chặt thời gian cấp Khúc gia kéo thù hận. Sau đó khởi động chính mình thiên phú không gian thủ đoạn. Chuẩn bị đem Tạ Kính Dư cùng Triệu Ý cùng nhau mang đi, 3000 người danh sách bên trong. Chúng cử chỉ có Tống Linh. Thác Bạt cùng Giang gia nãy còn có A Điêu. Vốn dĩ A Điêu đến trễ không xuất hiện liền đủ làm cho bọn họ bất an. Hiện tại vừa thấy tình huống này. Nơi nào còn có không rõ, lão sư. Là lão sư sao? Vừa mới đó là cực hạn tinh thần. Là lão sư. Kia lão sư là, Đạm Đài Kha đám người đương nhiên cũng biết Khúc gia cùng Khúc Giang Nam ân oán. Tuy rằng khiếp sợ Khúc Giang Nam thế nhưng có thể thành tựu cực hạn tinh thần. Nhưng nhìn đến sao trời ngã xuống. Chỉ sợ Khúc gia vẫn là giết Khúc Giang Nam, cho nên Trần A Điêu không có tới là qua đi cứu người. Nếu như thế, Bách Lý Hóa Việt đám người thần sắc thoạt nhìn không có gì. Nhưng trong lòng có hay không mừng thầm cũng không biết. Niệm lực đưa không tiễn. Cũng chỉ có A Điêu biết thí sinh trong đàn. Mặc Dư ngã sắc mặt cũng trắng. Dại ra nhìn không trung ngã xuống hiện tượng thiên văn, cực hạn tinh thần A. Một khi ngã xuống tất có hiện tượng thiên văn, Tiêu Cẩn là cái phải cụ thể người. Nếu Khúc Giang Nam xảy ra chuyện, bọn họ cái này phe phái nhất định đến giữ được A Điêu. Cho nên nàng nhìn về phía Triệu Nhật Thiên, người sau cũng quay đầu lại nhìn nàng một cái. Dùng thiên cẩu truyền một cái đầu chó, đầu chó. Chuyện lớn như vậy, ngươi cho ta một cái đầu chó, là nói cho ta ngươi đã cẩu mang ý tứ sao? Trần A Điêu, bất quá bọn họ chi gian đích xác có ám hiệu, nếu có đại sự ở làm. Từng người phát đơn giản nhất tín hiệu, Tiêu Nga La là một con chim, nàng bên này là một con rắn, Trần A Điêu chính là một cái cẩu, nhưng đầu chó. Chính là Khúc Giang Nam đích xác cẩu mang theo, hơn nữa bên kia sơn thể rất nguy hiểm. A Điêu không hy vọng Tạ Kính Dư bọn họ qua đi mạo hiểm, Tiêu Cẩn thực mau lĩnh hội tới rồi A Điêu ý. Tứ, nàng gọi lại Giang Chu đám người, ngăn trở bọn họ chạy đến Điền Nam. Nhàn nhạt nói, 59 phân, Khúc Giang Nam đã chết, nhưng Trần A Điêu, đây là nhắc nhở Tạ Kính Dư đám người đại. Cục làm trọng, hiện tại, Trần A Điêu chính là bọn họ đại cục, nàng lời này mới vừa nói xong. Mọi người liền nghe được phía trước cổ tháp Sâm La tiểu đạo chỗ ngoặt truyền ra một đạo khinh phiêu. Phiêu cổ quái thanh âm, ta ở Vạn Ma La sát viện chiếm địa thực quảng. Bên ngoài nơi nơi có thể thấy được pho tượng cùng bích họa. Cũng thấy rất nhiều đình viện cùng sơn đạo, đường hẹp quanh co rậm rạp. Giống như toàn bộ La sát viện thế giới Sâm La vạn vật, bên này người xem tụ tập đạo quan quảng trường. Tống Linh đám người còn không có bị đưa vào cửa chính tham gia thi đấu. Biên sườn tiểu đạo truyền ra thanh âm làm người đều đồng thời ghé mắt nhìn lại, vừa thấy. Kia ẩn ẩn hương trương mộc hạ. Một người không hề hình tượng ngồi ở tiểu đạo ven trên tảng đá. Hồng mắt, biểu tình thảm đạm, giống như sầu bi vô hạn. Giây tiếp theo nàng giống như muốn khóc, nhưng nàng thật sự quá bi thương, cho nên một ngụm một cái bánh bao nhỏ, một cái bánh bao nhỏ một ngụm trà sữa, cuối cùng còn đôi bước nhanh đi tới Tống Linh đám người. Thương cảm nói, ta không có việc gì, ta chính là khổ sở, a Linh a, người nói ta người này ngàn hảo vạn hảo cái gì cũng tốt. Giống như chính là tương đối phế sư phó, quá khổ sở. Cho nên nàng còn đánh một cái cách liên tục truyền tống quá mệt mỏi. Bụng rất đói bụng, cho nên ăn uống thả cửa không ít. Căng, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, người này, thật thật giả giả, làm người xem không hiểu, nhưng lấy bọn họ những người này thông minh. Tỉ như tinh thần thể tư chất siêu cường Thẩm Họa Kính đám người. Đều ẩn ẩn cảm giác người này kỳ thật tâm thái thực ổn. Căn bản không có bởi vì Khúc Giang Nam chết mà dao động cái gì, cho nên nàng căn bản là không đi cứu Khúc Giang Nam, bằng không thời gian qua lại cũng không kịp đi. Nàng tại tiền đồ cùng Khúc Giang Nam chi gian lựa chọn người sau, nhưng mặc kệ thế nào, cái này Trần A Điêu đích xác đáng sợ, trừ bỏ bộ dạng không tồi, kỳ thật những mặt khác cùng tồn tại cảm vẫn luôn thực thường thường vô kỳ. Hạ Viên Viên ngón tay vuốt ve, như suy tư gì, Đạm Đài Kha cũng không dám xem thường A Điêu. Đáy mắt hơi lóe, đến nỗi Đạm Đài Thịnh đám người. Bị treo lên đánh quá nhiều lần, tâm thái sớm đã tê dần. Chỉ còn chờ khảo hạch bắt đầu, ở võ khảo bên trong tìm về mặt mũi, đối A Điêu cực kỳ quen thuộc Tống Linh lại xem đã hiểu vài phần. Đè nặng giọng nói, trước thi đấu, nếu đã chết, Lộc Sơn chính là bọn họ tương lai báo thù lớn nhất lối tắt. Tống Linh quay đầu nhìn Khúc Hãn Châu liếc mắt một cái, mà Khúc Hãn Châu âm thầm cười lạnh, đừng nói Trần A Điêu. Hiện tại hắn lão tổ đã trước tiên sống lại, chính là mặt khác bốn cái công phủ đều đến thần phục dưới chân. A Điêu ăn xong rửa tay đăng ký, ánh mắt đảo qua Tạ Kính Dư đám người, sau lại dừng một chút, Trần Tốn tới. Trần Tốn đích xác ở thính phòng bên kia, bất quá không đi ghế lô bên kia, mà là điệu thấp ngồi ở bình thường thính phòng thượng. Nhìn thấy A Điêu xem ra khi, vẻ mặt của hắn thực bình tĩnh, như vậy bình tĩnh, cũng không đi ghế lô bên kia. Này không phù hợp Trần Tốn ngày xưa không rảnh lễ nghi phong độ. Cho nên, ở làm công sự, sẽ không có cái gì đại nhân vật cũng tại đây đi. A Điêu như suy tư gì, đảo qua kia khối khu vực liếc mắt một cái. Thanh Tiêu lão sư nhìn đến A Điêu xuất hiện liền thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Mà ở đã đến giờ sau, đánh dấu đăng ký. Sau đó Lộc Sơn lão sư đứng ở viện môn khẩu nói đại khái thi đấu quy tắc. Lộc Sơn cửa thứ 3 võ khảo, khảo thí quy tắc như cũ vì tích phân chế. Hiện tại Vạn Ma La Sát Viện bên trong đã bị cải tạo vì thứ nguyên không gian, nuôi thả rất nhiều ma linh. Sở hữu tiến vào trong đó người đều đem đối mặt hai loại tích phân đối tượng. Đệ nhất là ma linh, đệ nhị là mặt khác thí sinh. Mỗi cái thí sinh đều có thể thông qua đánh chết ma linh đạt được tích phân. Nhưng đánh chết thí sinh cũng có thể thu hoạch thí sinh trên người 1/3 tích phân. Đúng vậy, ta nói chính là đánh chết. Trận này khảo hạch có thể đánh chết đối phương, nhưng cũng có một lần lựa chọn quyền lực, chính là thí sinh có thể trực tiếp lựa chọn rời khỏi thi đấu. Loại này rời khỏi phân hai loại tình huống. Đệ nhất loại là bản thân không có đối mặt địch nhân, không tồn tại bảo mệnh tình huống, thuộc về tự do rời khỏi. Đồng hồ không cần xuất động bảo hộ cơ chế đem người đưa ra trường thi. Nếu ngươi trước tiên dự cảm đến nguy hiểm, ở còn không có gặp phải nguy hiểm khi lợi dụng cái này cơ chế chạy thoát rời đi, cũng thuộc về một loại thủ đoạn. Đệ nhị loại là lâm nguy bảo mệnh. Đồng hồ yêu cầu khởi động bảo hộ cơ chế, đem nhân tính mệnh bảo hạ, mạnh mẽ đưa ly trường thi. Dưới loại tình huống này, rời khỏi giả sẽ hao tổn một nửa tích phân. Hệ thống sẽ căn cứ tình huống phân phối tích phân cấp đối phương. Trừ phi đối phương là ma linh, mà phi thí sinh, thực làm người kinh ngạc. Lần này Lộc Sơn thế nhưng đem quy tắc trước tiên rõ ràng nói ra, mà không phải làm thí sinh chính mình đi suy đoán, khả năng cũng là vì phía trước thí nghiệm cũng không sai biệt lắm, đầu óc được không xử nhìn không sót gì. Võ khảo dù sao cũng là thực lực thuyết minh hết thảy, hiện tại chư vị có thể lựa chọn hay không nguyện ý tham gia cửa thứ ba võ khảo. Nếu tham gia, bất luận cái gì sinh tử nguy cơ đều chính mình phụ trách, thỉnh lựa chọn. 3.000 người trước mặt đều hiển lộ đồng hồ nhắc nhở, không ít gia trưởng đều khẩn trương đi lên. Tống gia phu thê thậm chí hy vọng Tống Linh lựa chọn rời khỏi, vừa mới nghe nói Khúc Giang Nam chết. Ở đây người nhiều ít có chút xúc động, nhưng 3 giây nội, 3.000 người toàn bộ làm ra lựa chọn, toàn bộ xác định tham gia, rồi sau đó 3.000 người toàn bộ bay vào La Sát Viện cửa chính thông đạo. Một sát, bọn họ tập thể biến mất, không gian truyền tống. Thứ nguyên không gian vạn ma La Sát Viện chém giết chiến trường mở ra. Nhưng không ai biết ở biến mất nháy mắt, còn ở xoa miệng dầu mỡ A Điêu nheo lại mắt, liếc qua thính phòng bên kia, khóe miệng lạnh lùng một phiết, Đạm Đài Trúc Ảnh là vừa rồi đến. Nàng hôm nay nhưng thật ra không có gì phô trương. Điệu thấp chạy tới học phủ liên minh những cái đó lão nhân trong đám người. Hỏi học sinh danh sách, một đám lão nhân lão thái thái chết sống không cho, MMP. Này vương thất u ác tính, nam nữ không kỵ, nhưng đặc biệt chọn, tuổi trẻ, mỹ mạo, thiên phú hảo, còn phải thông minh có học vấn, chỉ có nhân tài như vậy xứng cho nàng làm trai lơ, nhưng đem một đám dạy học và giáo dục đồ cổ nhóm tức giận đến muốn chết, điện hạ. Chúng ta khai chính là trường học, không phải vịt cửa hàng. Đại học Kinh Đô hiệu trưởng Uyển Chuyển nói, Đạm Đài Trúc Ảnh. Ta biết, cho nên ta không trả tiền. Vậy ngươi này liền không phải vịt cửa hàng A. Đừng vô nghĩa, đem danh sách cho ta. Ngươi không cho ta, ta khó hiểu sẽ không làm chấp pháp bộ cho ta cha. Lam Sơn liền ở bên kia đâu, hiệu trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, Lam Sơn. Đại học Minh Hải cùng Đại học Bắc Xuyên hiệu trưởng đều chạy xa, Đạm Đài Trúc Ảnh ngoài miệng. Cha tấn này đó đồ cổ, kỳ thật ánh mắt đảo qua chư hào môn, tư duy kín đáo thật sự, đang ở cân nhắc tình huống. Bỗng nhiên ánh mắt dừng một chút, đó là nhà ai? Trong nhà già trẻ nhan giá trị như vậy cao, khai quẩy sao? Nàng chính xem đến thất thần. Bỗng nhiên nghe được vạn ma La Sát Viện nội thứ nguyên không gian nơi sân truyền ra vang lớn. Trung gian hỗn loạn thê lương tiếng kêu thảm thiết gì. Bắt đầu không đến 3 phút đi. Nàng cũng liền nhìn trần ra lớn lớn bé bé tam mỹ nhân vài phút. Bên trong liền đánh thành như vậy. Nàng cả kinh. Quay đầu nhìn lại 3 phút trước. Truyền tống lúc sau. 3.000 danh thí sinh thực mau phát hiện chính mình cùng một đống người xuất hiện ở một cái truyền. Tống khẩu, truyền tống điểm là đơn hướng. Đưa vào tới sau liền đóng cửa. Mà bọn họ cũng phát hiện cùng chính mình giống nhau ở vào cái này truyền tống điểm người đại khái. Cũng liền 200 người, Nga. Tổng cộng 15 cái truyền tống điểm, bọn họ dưới chân cái này truyền tống điểm ghi chú là 4.4 hào. Truyền tống điểm, tổng cộng 200 người. Nhưng rốt cuộc là người nào cũng đến xem cứt chó vận. Người nếu là cùng một đám yêu nghiệt đãi ở bên nhau. Kia chỉ sợ cũng thảm, còn hảo. Có cái Đại học Kinh Đô bài 2.000 nhiều vị thí sinh tiểu tâm quan sát hạ 200 người. Phát hiện Đạm Đài Kha, Hạ Viên Viên còn có Trần A Điêu những người này đều không ở. Thật tốt quá, bất quá bọn họ vẫn là trước tiên ra bên ngoài thoán. Bởi vì Khúc Hãn Châu Kiều Lưu Thủy cùng Hà Tự Kiếm những người này ở bên nhau, đừng nhìn bọn họ phía. Trước bị Trần A Điêu treo lên đánh thành cẩu. Nhưng đó là bởi vì nhân ra là Trần A Điêu. Nhưng bọn họ tính cái gì? Những người này trước tiên chạy trốn. Còn là có một ít bị Khúc Hãn Châu đám người tùy tay đánh cho tàn phế. Buộc bọn họ rời khỏi trường thi, cũng không tích phân. Trước đánh ra đi lại nói, những người này dây tiến dây ra. Khúc Hãn Châu bọn họ lại không thèm để ý. Làm tích phân, cha Trần A Điêu vị trí. Còn có Tống Linh cùng Đoan Mộc Thanh Ương những người này, mau. Những người khác đâu? Mau tụ tập, ta hoài nghi kia Trần A Điêu giảo hoạt vô cùng. Nhất định cũng sẽ sốt ruột Tống Linh những người đó. Nàng cũng là lợi hại. Ta coi Đoan Mộc Thanh Ương những người này đều bị nàng câu dẫn. Hà Tự Kiếm lạnh lùng nói, Khúc Hãn. Châu Thâm chấp nhận, nàng ngày lành đến cùng. Đừng nóng vội, Ta đã sớm cho tới võ đấu sẽ là cái dạng này thi đấu phương thức. Đều ước hảo. Đi. Một đám người bay nhanh liên hệ tới rồi ở võ khảo phía trước cấp cũng đã liên lạc tốt đoàn. Thể, không một hồi. Bọn họ liền tụ tập 40-50 người. Này quy mô cũng không nhỏ. Bởi vì người nhiều. Một đám 6 cấp ma linh mang đuôi thú bỗng nhiên vụt ra tập kích trước đánh tích phân. Mọi người tu vi đồng thời bùng nổ. Xem một cái. Này khúc hãn châu thế nhưng vi quang. Khó trách. Khó trách hắn có thể khống chế những người này. Chỉ sợ cũng là bởi vì đột phá đến vi quang dễ dàng như vậy. Phỏng chừng cùng vị kia khúc gia lão tổ thoát ly không được can hệ. Khó trách như vậy nắm chắc thắng lợi, hảo. Hà Tự Kiếm đồng ý. Sau đó rút ra kiếm tới. Này kiếm rất mạnh a, cường đến không có kiếm khí. Nhưng thật ra rất dài. 48 mễ trường là không có. Nhưng có 4m8 trường, này không phải kiếm, là lôi đình. Mọi người nhận thấy được này cổ đáng sợ lôi điện hơi thở thời điểm còn sửng sốt, bọn họ. Bên này có chơi lôi, nhưng như vậy đáng sợ lôi đình đạo thuật nhưng chưa thấy qua. Có người che giấu thế lực, khúc hãn châu theo bản năng giữa mày nhảy dựng, chỉ là còn không có phản ứng lại đây. Đôi mắt liền mau mù, chỉ thấy hắn mấy ngày hôm trước thật vất vả thuyết phục Hà Tự Kiếm móc ra một. Cái 4m8 lớn lên lôi đình, sát một chút oanh ở khúc hãn châu trên người, bạo liệt, huyết nhục cốt cách nháy mắt biến thành than. Cốc, sau đó nó không ngừng vặn vẹo xuyên qua, như là Pikachu cái đuôi bị kéo lớn lên tia chớp hình thái, cuồn cuộn lôi quang chung. Bưng ly trần kỳ đỉnh tu vi Hà Tự Kiếm liền đứng ở kia. Ngón tay hoa động, thao tác này lôi đình tùy ý xuyên qua. Nháy mắt hạ gục Kiều Lưu Thủy cùng với một ít phụ thuộc khúc gia cũng bị khúc hãn châu khống chế. Một ít thí sinh, có chút người còn chưa có chết. Nhưng vội vàng khởi động bảo hộ cơ chế, lui. 8 giây sau, 40-50 người trừ bỏ 10 mấy cổ thi thể. Cũng chỉ dư lại Hà Tự Kiếm, hắn nhìn thoáng qua giữa không trung. Tựa hồ đối với màn hình, một lau mặt, lộ ra Trần A Điêu bộ dạng. Cao quang dỗi mặt, nhưng không hề mỹ, cảm góc chết. Chỉ là nàng hơi hơi mỉm cười, không tiếng động. Lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Hết chương.